Chương 1087, Minh Tu Sạng Đạo, Ám Độ Trần Thương. 1.087, Minh Tu Sạng Đạo, Ám Độ Trần Thương. Ngoại trừ A Tam bên kia còn có chỗ nào xuất hiện qua loại tình huống này, Lữ Thụ hỏi. Trung Ngọc Đường thở dài nói, có mấy cái địa phương còn chưa không phải rất rõ ràng, bởi vì tại các ngươi trở về trước đó, kỳ thật chúng ta coi như thấy được ấn ký này cũng chỉ sẽ làm hình xăm đến đối đãi. Chúng ta trước kia bắt được Hắc Vũ quân tù binh hậu chỉ thẩm vấn ra đối phương xã hội thể chế, nhưng là căn bản chưa kịp hỏi đặc biệt kỹ càng. Chúng ta ngay từ đầu cho rằng cái kia chế độ nô lệ độ cùng chúng ta cổ đại thời điểm là giống nhau, lại không nghĩ rằng Lữ Trụ bên kia càng thêm tàn khốc, đúng là trực tiếp dụng công pháp đến khống chế, nô lệ muốn trở mình cũng không quá khả năng, Trung Ngọc Đường giải thích nói, còn tốt các ngươi trở về. Lần này Lữ Thụ trở về vì Thiên La Địa Võng đền bù lên rất lớn một khối tình báo trống không, cái gọi là từ địch nhân trong miệng đạt được tin tức chung quy là không an ổn. Ngươi cũng không biết hắn nói đến cùng là thật là giả, cũng không biết hắn có phải hay không làm bộ nói thật, kết quả cho ngươi đào cái hố. Nếu là Thiên La Địa Võng có Lữ Tiểu Ngư như thế câu hồn khảo vấn thủ đoạn cũng được, đáng tiếc bọn hắn không có, mà Lữ Thụ liền sẽ không cho bọn hắn nói láo, với lại Lữ Thụ còn mang về nội điện trực thế này càng thêm tinh thông Lữ Trụ sự vụ người. Hai ngày này Trương Vệ Vũ đều không lên lớp, trực tiếp phối hợp Thiên La Địa Võng tới giải Lữ Trụ tình huống, khi biết Lão Thần Vương là thi từ công nhân bốc phát về sau. Trương Vệ Vũ cần bận rộn công tác đến tê liệt chính mình, Trung Ngọc Đường nói ra, chúng ta Tây Nam bên kia khả năng cũng xuất hiện loại tình huống này, đối phương thâm nhập rất nhanh, Nhiếp Thiên La đã tự mình dẫn đội chạy tới phương Nam, hy vọng có thể tìm được phía sau màn người. Lữ Thụ có chút lý giải Trung Ngọc Đường lo lắng, nô lệ ấn ký loại vật này thật rất dễ dàng khống chế một người, nô lệ ngược lại là đơn phương có thể giải trừ nô lệ ấn ký, thế nhưng là Lữ Trụ người đều biết, muốn làm được điểm này nhất định phải tiếp nhận cực đoan thống khổ. Thử qua giải trừ nô lệ ấn ký rất nhiều người, đều bỏ dở nửa chừng. Duy nhất một điểm hạn chế ngay tại ở mỗi người tinh thần lực gánh chịu nô lệ ấn ký đều là có hạn. Đây cũng là lúc trước Lữ Thụ cùng một thời gian tiếp nhận hơn 5.000 người Minh Ước lúc, Trương Vệ Vũ bọn người kinh ngạc nguyên nhân. Minh Ước đối tinh thần gánh vác nhỏ hơn tại nô lệ ấn ký, nhưng cũng tiểu không đến đi đâu. Hiện tại liền nhìn đối phương tới đến cùng là thực lực gì, nhưng nói nhất phẩm cao thủ, chỉ sợ cũng có thể tại một tuần bên trong hoàn thành gần ngàn người nô lệ ấn ký khống chế. Về sau sẽ ở chừng 5.000 người đạt tới hạn mức cao nhất, nhưng là lấy bây giờ đối phương nhiều một chút nở hoa tình thế, chỉ sợ tới không chỉ một người. Với lại nghiêm trọng hơn vấn đề ở chỗ, nếu có địa cầu người tu hành nguyện ý thần phục, bọn hắn thậm chí có thể đem khống chế nô lệ ấn ký phương pháp truyền thụ cho những thứ này địa cầu người tu hành, sau đó tiến hành virus thức truyền bá. Lữ Thụ xưa nay không đối với tình người đáp lại hy vọng quá lớn, hắn tin tưởng sẽ có người vì lợi ích, đem linh hồn bán cho ác ma, chiêu này quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Đoan Mục Hoàng Khải bên này quyết đấu sinh tử, kết quả bên kia Minh Tu Sạng Đạo ám độ Trần Thương, vậy mà lợi dụng Đoan Mục Hoàng Khải đến đánh yểm trợ. Lúc này Trung Ngọc Đường điện thoại di động vang lên một tiếng, hắn lấy ra nhìn thoáng qua nói ra, ngươi hẳn là cũng lại thu được điều này nội bộ đẩy đưa tin tức, gần nhất tất cả mọi người nhất định phải cẩn thận, chúng ta biên giới Tây Nam, xác thực xuất hiện nô lệ ấn ký. Lữ Thụ ngạc nhiên, đối phương đây là sự thực mãnh a, vậy mà trực tiếp đem bàn tay đến Thiên La Địa Võng tới bên này, không sợ chết sao? Nhìn như vậy đến đối phương từ Lữ Trụ đi tới địa cầu người chỉ sợ, rất nhiều, có cái gì giải trừ nô lệ ấn ký phương pháp sao, Trung Ngọc Đường hỏi, giết chủ nô lệ ấn ký tự nhiên là giải trừ, Lữ Thụ nói ra, Lữ Trụ quản mất đi chủ nô lệ gọi là đứa trẻ lang thang bên trong có chút lại một lần nữa nhận chủ thu hoạch được lợi ích, có ít người thì lựa chọn tự do, kỳ thật vũ vệ quân bên trong đại bộ phận binh sĩ đều từng là đứa trẻ lang thang, nhưng bây giờ cũng cùng người bình thường đồng dạng, không có ảnh hưởng gì. Cho nên nói vẫn là phải giết chết chủ nô mới được, Trung Ngọc Đường nghĩ nói ra, cái này khống chế nô lệ thủ đoạn quá bá đạo, thực lực yếu thế tình huống dưới cũng rất dễ dàng bị cưỡng ép đánh lên ấn ký, mặc dù bị khống chế người cũng đối bọn ta không tạo thành uy hiếp, nhưng vẫn là phải cẩn thận. Lữ Thụ ngược lại cảm thấy Trung Ngọc Đường vẫn là nghĩ lạc quan một chút, không thể dung túng bọn hắn cứ như vậy một mực phát triển nô lệ. Vạn nhất đối phương còn có cái gì chuẩn bị ở sau đâu, hiện tại vấn đề mấu chốt chính là bọn hắn không biết đối phương muốn làm gì. Cho nên tựa như là đánh cờ, người mỗi một bước đều phải tranh, không thể để cho đối phương mở rộng chiến quả. Kết quả lúc này lại phát tới một phong tình báo để Trung Ngọc Đường lông mày đều khóa chặt, xảy ra vấn đề, đối phương khống chế tán tu nô lệ tùy ý lạm sát kẻ vô tội. Chúng ta mặc dù khống chế được cái kia tán tu nô lệ, thế nhưng là tìm không thấy đối phương chủ nô ở đâu. Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, này làm sao xử lý, đối phương lại là loại này thao tác, trước khống chế tán tu nô lệ, sau đó chính mình giấu đi. Coi như bọn hắn bắt được tán tu, biết đối phương cũng là thân bất do kỷ, thế nhưng là một ngày tìm không thấy chủ nô, liền một ngày không thể để cho người tán tu này ra ngoài. Có thể chủ nô cùng nô lệ là đơn hướng khống chế quan hệ, ngươi chỉ là bắt được nô lệ không dùng a. Nhiếp Đình nghĩ đến cái gì biện pháp sao? Lữ Thụ hỏi, việc này muốn phát sinh ở hải ngoại còn chưa tính, bọn hắn hiện tại còn hoàng mỹ quản những người khác chết sống, có thể phát sinh ở thiên la địa võng bảo vệ cảnh nội sẽ rất khó thụ, không thể tùy ý đối phương như thế tai họa a. Thiên la địa võng mạng lưới tình báo chủ yếu là đối ngoại, đối nội ngược lại có chút yếu kém, điều này sẽ đưa đến bọn hắn một lát thật đúng là tìm không thấy đối phương những cái này chủ nô. Huống chi, những thứ này giấu ở chỗ tối chủ nô đều chưa hẳn là lữ trụ người. Nô lệ là không thể phản bội chủ nô, thiên la địa võng thậm chí không có cách nào từ tán tu nô lệ trên thân thu hoạch được đối phương tin tức. Trung Ngọc Đường nói ra, chúng ta bây giờ chỉ có thể trước tiên đem tán tu gom co vào một chút phòng ngừa đối phương tiếp tục cưỡng ép cho bọn hắn đánh lên nô lệ ấn ký, cái khác lại nghĩ biện pháp đi. Nhiếp Thiên La chuẩn bị ngày mai trở về nơi này, Long Môn cứ điểm bên trong đã thành lập được cường đại giám sát triệu tập năng lực, hy vọng có thể đi qua Nhiếp Thiên La năng lực phân tích tìm đến đối phương dấu vết để lại. Trong lúc này liền có cái thời gian kém, ngươi khả năng ngày mai tìm ra trước đó cái kia kẻ cầm đầu, thế nhưng là hậu thiên lại có mới quấy phá giả xuất hiện. Trung Ngọc Đường bỗng nhiên nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Lữ Thụ nghĩ nghĩ quay đầu nhìn về phía Tiểu Hung Hứa, dẫn ngươi thử triều đi một chuyến, cho ngươi thêm 10 cái tẩy tủy trái cây, tranh thủ để ngươi thử triều bên trong cấp C cùng cấp B tiểu đệ số lượng nhiều lên, tìm được những thứ này âm thầm quấy phá người, sau đó mang về. Tiểu Hung Hứa bỗng nhiên kích động, trọng yếu như vậy nhiệm vụ liền rơi trên người mình a, đây mới là chính mình đại triển quyền cước thời điểm. Tiểu Hung Hứa xuất ra sách nhỏ viết, tìm không thấy bọn hắn, ta Tiểu Hung Hứa đưa đầu tới gặp. Lữ Thụ mặt đều đen, cái này đều học với ai? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Người đăng, Tu An A2.